Đỉnh cấp cuồng tế, chương 628, 628, Phương Ngữ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đừng Hạc nghe được Trương Ngọc Đình mà nói, trầm tư một chút nói, ngươi nói đúng, một tôn thiếu niên cường giả, sau lưng lại có một thế lực nâng đỡ, làm sao lại bị lôi kéo, cùng dạng này, không bằng kiêu hảo với hắn, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nói, Trương Đừng Hạc đem trên tay quân cờ bỏ vào bên cạnh cờ bồn ở trong đảo. Tốt nha đầu, hôm nay chúng ta đánh cờ, liền đến chỗ này mới thôi a, ngươi nên đi nghênh đón bà ngươi. Trương Ngọc Đình nghe nói như thế, ngực chập trùng, có chút kích động nói. Ra ra, nãi nãi không phải đi ra cửa sao? Nàng đã trở về, tại Trương gia ở trong, cha mẹ của nàng mỗi ngày đều đang bận, Liên gia gia cũng là, nàng từ nhỏ đã là cùng chính mình nãi nãi cùng nhau lớn lên, có thể nói, trong lòng của nàng, con bà nó tầm quan trọng cơ hồ là xếp tại đệ nhất. Chỉ bất quá nàng trở về mấy ngày nay, bà nội nàng bởi vì có việc rời đi Trương gia. Đương nhiên, ta đã cảm thấy nãi nãi ngươi khí tức, nàng lập tức phải vào cửa. Trương Đừng Hạc khẽ cười nói. Ra ra, vậy ta đi trước. Dứt lời, Trương Ngọc Đình đã không kịp chờ đợi hướng về ngoài cửa chạy tới. Trương Đừng Hạc trên mặt mang nụ cười ấm áp, một mực đưa mắt nhìn Trương Ngọc Đình biến mất ở giữa tầm mắt. Tại Trương Ngọc Đình rời đi về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, hướng về phía không khí mở miệng nói ra. Truyền mệnh lệnh của ta, đem Tô Lạc tư liệu toàn bộ cho ta tìm đến, nhớ kỹ chuyện quan trọng vô cự tế, ta muốn biết hết thảy của hắn. Là, lão gia tử. Trong hư không truyền tới một thanh âm trầm thấp, Tô Lạc, Trương Đừng Hạc nhìn qua đình nghỉ mát ra hồ nước nhỏ, thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng giá cháu gái của mình đưa ra lần này đánh giá tới. Bây giờ Kim Hải Vịnh biệt thự, ăn sáng xong phía sau, Hứa Tư Dĩnh chủ động gánh chịu rửa chén sự tình, đang tại trong phòng bếp vội vàng. Mà Tô Lạc nhưng là cùng Lâm Diệu Nhan hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Tô Lạc, ngươi hôm nay giữa trưa có thời gian không? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Lạc tò mò nhìn Lâm Diệu Nhan, đạo, có thời gian, thế nào? Lâm Diệu Nhan chần chờ một chút nói. Cha mẹ ta còn có ta muội muội dự định hôm nay trở về Trung Hải, ngươi có thể không thể bồi ta đi đưa hắn một chút nhóm, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Tô Lạc khẽ nhíu chân mày, hắn thực sự có chút không thích đi gặp Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn bọn hắn, chớ đừng nói chi là Lâm Vi Vi. Trước đây nếu như không phải của hắn khôi phục thực lực, chỉ là Lâm Vi Vi liên hợp mấy cái con nhà giàu tính toán, đủ để cho hắn thân bại danh liệt có tiếng xấu, đời này đều không ngóc đầu lên được. Nhìn thấy Tô Lạc sắc mặt, Lâm Diệu Nhan trên mặt thoáng qua vẻ mất mát chi sắc, đạo. Tô Lạc, ngươi nếu là không muốn gặp bọn hắn coi như xong, đợi chút nữa ta một người đi tiễn hắn nhóm liền tốt. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan biểu tình biến hóa, đột nhiên nở nụ cười, đạo. Không có việc gì, ta đợi chút nữa cùng đi với ngươi a, có thật không? Lâm Diệu Nhan không nghĩ tới Tô Lạc sẽ đáp ứng. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì, ta đi trước trên lầu đổi bộ y phục, tối nay chúng ta liền xuất phát. Hảo, cùng lúc đó, võ đạo giới, một tòa khí thế rộng rãi, đại khí bàng bạc đại điện đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa trông đi qua, giống như trên trời tiên cung đồng dạng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trên đỉnh núi, một bộ bạch y thiếu nữ đứng ở chỗ đó, ánh mắt sâu kín nhìn qua dãy núi bên trong lăn lộ đám mây, lẳng lặng xuất thần. Thiếu nữ một thân váy trắng, hai con ngươi như thu thủy, phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, nhưng lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, cho người ta một loại cực lớn lực áp bách. Nàng đứng tại trên đỉnh núi, cả người phảng phất như là từ tiên giới lâm phàm tiên tử đồng dạng, cao quý vô cùng, khí chất xuất trần, làm cho nam nhân chỉ có thể ngước nhìn, cúng bái, không dám khinh nhờn. Thiếu nữ chính là bị võ đạo giới ca tụng là thập đại thiên tài một trong Phương Ngữ Yên. Thiên chi kiêu nữ, tuổi còn trẻ thực lực đã nghiền ép vô số thế hệ trước cường giả, đồng dạng cũng là Thái Huyền môn kiệt xuất nhất đệ tử đời một, vô cùng có khả năng tương lai kế thừa chức trưởng môn nhân. Mà ở bên cạnh nàng nhưng là đứng một cách tinh quái Phương Tiểu Tiểu. Đột nhiên, Phương Ngữ Yên chậm rãi mở miệng nói ra. 3 năm, ngươi cuối cùng cam lòng đã trở về, ta cho là ngươi đã quên còn có ta tỷ tỷ này sống đây này. Phương Tiểu Tiểu nghe nói như thế, ngượng ngùng nở nụ cười, đạo. Tỷ, ngươi đây là lời gì a, ta làm sao lại đã quên ngươi đây? Ngươi thế nhưng là chị ruột của ta, ta coi như đã quên ai cũng không khả năng đã quên ngươi. Cái này không, vừa nhận được tin tức của ngươi, ta không liền lập tức đuổi trở về gặp ngươi, vì thế, giày của ta đều suýt chút nữa chạy mất, ngươi phải bồi thường ta mới được. Phương Ngữ Yên bình tĩnh nhìn một cái mắt Phương Tiểu Tiểu, đạo. 3 năm trước đây ta liền để ngươi trở về rồi sao? Đây chính là ngươi cái gọi là lập tức chạy trở lại. Ngươi có biết hay không, ngươi khi đó chạy ra ngoài thời điểm ta có biết bao lo lắng ngươi, nếu không phải là ngươi lưu lại ta chỗ này mệnh bài chưa từng xuất hiện vấn đề gì, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc ngươi một mực chờ ở bên ngoài sao? Phương Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào tỷ tỷ mình thái độ, khoát khoát tay nói. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, ai dám tìm ta phiền phức, không phải ta thổi ngưu bức tại Viêm Hoàng thời điểm, thực lực của ta tuyệt đối vô địch thiên hạ. Hơn nữa tỷ tỷ ta nói cho ngươi, lần này ta ở bên ngoài cho ngươi tìm một cái nam nhân, ta tin tưởng hắn tuyệt đối xứng với ngươi. Nam nhân, Phương Ngữ Yên nghe nói như thế, nhướng mày, nhìn lướt qua Phương Tiểu Tiểu. Nhỏ nhỏ, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Tỷ ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì, ta tin tưởng hắn tuyệt đối xứng với ngươi, mặc dù nói, thực lực của hắn bây giờ không sánh được võ đạo giới những cái kia truy của ngươi thiên tài, nhưng mà ta tin tưởng hắn nhất định có thể đuổi kịp những thiên tài kia, đến lúc đó những thiên tài kia cho hắn nịnh nọt đều đuổi không kịp. Phương Tiểu Tiểu một mặt vẻ tự tin, nàng xem hảo Tô Lạc. Phải không? Phương Ngữ Yên con mắt bình thản, ngươi minh bạch một cái đạo lý sao? Lửa Hoàng Vũ Đạo Vòng, đối với võ đạo giới tê nói, chính là thôn quê nghèo đói, những năm gần đây, có bao nhiêu Lửa Hoàng Vũ Đạo Vòng thiên tài tiến vào võ đạo giới phía sau, cuối cùng như phù dung sớm nở tối tàn, chôn vùi vào dã hỏa bên trong, ngươi cảm thấy hắn có thể ngoại lệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là dĩ nhiên, tỷ ta cho ngươi biết, ta cho ngươi tìm nam nhân này cũng không phải bên ngoài những cái kia đồ diêm dúa đê tiện so ra mà vượt. Phương Tiểu Tiểu có chút tức giận bất bình, huy vũ một chút nắm đấm, sau đó ánh mắt rơi vào Phương Ngữ Yên trên thân, cười hắc hắc nói. Tỷ, ngươi có phải hay không không tin ta à, vậy không bằng chúng ta đánh cực như thế nào, liền đánh cực ta cho ngươi tìm nam nhân này, hắn có thể không thể nghiền ép võ đạo giới những thiên tài kia, như thế nào? Ta nếu là thắng tỷ, ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu là ta thua, ngươi về sau muốn cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó, bảo ta hướng về đông ta quyết không hướng tây, như thế nào, có muốn đánh cuộc hay không một cái? Cách chương.